Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời giữa trưa ấm áp chiếu vào tòa này tráng lệ. Mạ vàng đồng miếng ngói hoàng cung thượng. 10 tên tân khoa tiến sĩ xếp thành một hàng đi theo 3 tên lão thái giám đi trong cung. Cẩn thận từng ly từng tí đánh giá chung quanh kiến trúc. Cái này hoàng cung tôn quý. Bọn họ cũng không vào đến qua. Trưởng công chúa điện hạ xuất hành. Người đi đường né tránh. Có tiểu thái giám tại sau lưng gọi. Các đại nhân, mong rằng đứng sang bên cạnh. Nhường một chút trưởng công chúa điện hạ. Dẫn đường lão thái giám nhỏ giọng cười theo phía sau tiến sĩ nhóm nói. 10 tên tiến sĩ cũng không có lên tiếng. Ngoan ngoãn chịu tường chạm. Chỉ là ánh mắt hoặc ghen tị hoặc đồng tình hoặc chán ghét nhìn xem đứng ở phía trước Cơ Miên. 10 người này bên trong, có 8 người là bảo hoàng đẳng hệ tử bối phận. Người cháu, tự nhiên cũng đối dã tâm bừng bừng trưởng công chúa không thích. Liên quan đối Cơ Miên cũng không thích. Bên trong trộn lẫn lấy Cơ Miên muốn cưới trưởng công chúa. Cũng trộn lẫn lấy Cơ Miên bởi vì trưởng công chúa một câu. Thì phải trạng nguyên. Càng trộn lẫn lấy, Cơ Miên là nữ tử, 10 người này bên trong duy nhất nữ tử, thế mà áp qua 9 tên nam tử, nhất cử đoạt được trạng nguyên, nhấc lên trưởng công chúa 8 người bộ liễn vững vàng hướng Cơ Miên tiến sĩ đội ngũ đi tới. Thái giám cung nữ diện bích cúi đầu đứng, tiến sĩ nhóm dù chưa diện bích, nhưng cũng là tự giác dựa vào tường cúi đầu chạm. Trưởng công chúa kia nhìn một chút liền muốn rơi đầu truyền ngôn có thể nói là xâm nhập lòng người. Ngụy thần hâm ngồi ở bộ liễn thượng, khuỷu tay trái để tay vịn chống đỡ cái đầu. Lại đi đến Cơ Miên bên cạnh lúc, tay phải nhấc một cái. Hững hờ nói, ngừng, bộ liễn bình ổn ngừng lại tiến lên. Sở hữu thái giám cung nữ cúi đầu. Trong chốc lát, đầu này hoàng cung đi trên đường chỉ có ngụy thần hâm một người không có cúi đầu. Quý nhân gian, ngụy thần hâm nhìn Cơ Miên đỉnh đầu, ngữ khí nhàn nhạt nói. Cơ Miên phát hiện chung quanh tiến sĩ nhóm đều ở dùng ánh mắt còn lại nhìn xem nàng. Nàng rũ xuống đôi mắt lộ vẻ cười, tiến lên một bước, ngước mắt hành lễ nói. Điện hạ vạn an, hai người ánh mắt trên không trung giao nhau, bốn mắt nhìn nhau một cái chớp mắt, trong mắt nhau yêu thương phảng phất có thể truyền đạt cho đối phương. Bản cung thích khôn khéo người, hy vọng ngươi khắp nơi muốn hợp bản cung ý, nếu không, ngụy thần hâm nói im bặt mà dừng, ý vị sâu xa, Cơ Miên thanh âm mang theo chút kinh hoàng, nhiều chút điện hạ chỉ điểm, tiểu sinh từ trước đến nay nghe lời, ngụy thần hâm tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay nhỏ nhắn đùa bỡn trong tay khăn tay, cả khuôn mặt bị mạng che mặt che lại một nửa. Chỉ còn kia song đối ngoại sắc bén đối nội ôn nhu như nước mắt nhìn lấy Cơ Miên. Đã như vậy, lại hảo bất quá, ngươi hảo sinh chuẩn bị hôn lễ của chúng ta đi. Ngụy thần hâm nhoáng một cái khăn tay. Đi, cất bước liễn 8 người lại vững vàng nhấc lên ngụy thần hâm hướng cửa cung đi đến. Chỉ là ở ngụy thần hâm từ từ đi xa thời điểm. Cơ Miên lỗ tai truyền đến thanh âm của ngụy thần hâm. Thiên Đo Tư nói đêm nay mặt trăng rất xinh đẹp. Đông Mai, đêm nay bị chút thịt rượu thả bản cung trong viện. Bản cung nghĩ ngắm trăng. Đứng ở sau lưng các nàng Cơ Miên khóe miệng hơi hơi dơ lên. Liếc qua ngụy thần hâm bóng lưng rời đi. Lời này đại khái đã là nói cho thiếp thân thị nữ Đông Mai nghe. Cũng là nói cho nàng vị này dưới đất tiểu tình nhân nghe. Vừa nghĩ tới lập tức phải chuyển chính. Cơ Miên đầy mắt đều là ý cười. Về sau nàng liền có thể quang minh chính đại nói ngụy thần hâm là nàng nương tử. Các đại nhân, mời cùng lão nô đi bên này. Dẫn đường lão thái giám cười nói. Tiến sĩ nhóm lại đi trở về đến ở giữa. Xếp thành một hàng đi theo lão thái giám nhóm đi. Xếp hạng thứ hai giáp hạng ba đồng dạng bị quy về học sinh nhà nghèo một phái cái kia tiến sĩ. Không biết sao đi tới Cơ Miên sau lưng. Vỗ nhẹ nhẹ chụp Cơ Miên vai. Ở Cơ Miên quay đầu lúc nhỏ giọng hỏi. Quý tiểu thư, tại hạ Lăng Tử chữ Hồng mới, năm nay 22. Quý trạng nguyên, có thể cùng ngươi nhận thức một chút sao? Lăng Tử rất cao. đại khái tầm 1m9 dáng vẻ, để chỉ có hơn 1 thước 7. Cơ Miên cảm nhận được thân cao áp chế. Cơ Miên cười nhạt hướng Lăng Tử Ừm gật đầu. Xin chào, ta là Quý Nhân Gian. Lăng Tử Ừm nhìn Cơ Miên cười hồi hắn lời, rất là cao hứng, cúi đầu nhỏ giọng đối Cơ Miên nói. Quý tiểu thư, người vừa mới ở Càn An Điện nhìn thấy trưởng công chúa bộ dáng sao? Ta ở Càn An Điện cũng không dám ngẩng đầu. Vừa mới ở trưởng công chúa điện hạ lúc rời đi trộm liếc mắt nhìn. Phát hiện trưởng công chúa đeo mạng che mặt. Hoàn toàn không nhìn thấy điện hạ dáng dấp ra sao. Người có thể nói cho ta một chút sao? Điện hạ có phải là đẹp đặc biệt? Cơ Miên vừa định đáp lời. Chỉ nghe thấy nguyên bản một mực đối bọn hắn đâu cười híp mắt lão thái giám lạnh giọng nói. Trong hoàng cung cẩn thận lời nói làm cẩn thận. Mong rằng các đại nhân nhớ mới hảo. Cơ Miên nói đều đến khóe miệng. Lại nuốt trở vào. Lão bà đẹp. Vẫn là để một mình ta độc hưởng đi. Rất nhanh. Cơ Miên những này tân khoa trước 10 tiến sĩ liền bị lão thái giám nhóm lộ ra cung. Đang nói cắt tường về sau. Lão thái giám nhóm trở về cung. Đãi lão thái giám nhóm sau khi đi. Những cái kia ở cửa cung chờ đã lâu 9 tên tiến sĩ người nhà xe ngựa đều chạy tới. Trong chốc lát, bên ngoài cửa cung náo nhiệt cực kỳ. Đường tỷ, xem nơi này, xem nơi này. Cơ Miên nghe thấy quen thuộc tiếng gào. Liếc nhìn một vòng, đã nhìn thấy có một chiếc xe ngựa hoa lệ cực nhanh hướng nàng lái tới. Chu Sở Bình ngồi ở sa phu bên cạnh quơ cờ đỏ. Suy. Xe ngựa ở Cơ Miên trước người dừng lại. Cách Cơ Miên bất quá xa 1 mét. Chu Sở Bình đưa tay. Cơ Miên bắt lấy ở chân đạp càng xe. Vào xe ngựa. Phát hiện trong xe ngựa còn ngồi Chu Sở Sở cùng Chu Sở Tí. Cơ Miên sau khi ngồi xuống giờ khóc giờ cười. Thế nào lần này làm cho thanh thế lớn như vậy? Chu Sở Sở ngồi ở Cơ Miên bên cạnh. Kích động nắm lấy cánh tay của nàng hỏi. Đường tỷ. Trưởng tỷ nói lần này thánh thượng triệu kiến ngài là muốn khâm định thứ tự. Nói ngài nhất định là một giáp. Đường tỷ ngài liền nói cho chúng ta biết đi. Ngài lần này thứ tự là nhiều ít. Không có một giáp nói. Nhị giáp cũng rất tốt a. Lần này chỉ triệu kiến 10 tên thí sinh. Khẳng định như vậy là muốn định một giáp. Quý Nhân Gian không được nữa. Cũng là hạng 10. Cũng là nhị giáp hạng 7. Cơ Miên liếc mắt nửa ngủ nửa tỉnh Chu Sở Tí. Thu tầm mắt lại, cười nhìn lấy Chu Sở Sở cùng Chu Sở Bình 2 tỷ đệ. Gật đầu nói, thánh thượng khâm điểm ta vì thứ nhất giáp thứ nhất. Thanh âm vừa ra, xe ngựa nháy mắt yên tĩnh giống như chết. Chu Gia Long Phượng 2 tỷ đệ ăn ý chừng to mắt không thể tin nhìn xem Cơ Miên. Nguyên bản dựa vào xe tấm nửa ngủ nửa tỉnh Chu Sở Tí đều mở mắt ra. Hơi nhíu mày. Chúc mừng nói, chúc mừng, nghe thấy Chu Sở Tì chúc mừng. Chu Sở Sở cùng Chu Sở Bình 2 người cũng từ trong lúc khiếp sợ chậm lại. Ngay sau đó liên tiếp cầu vồng cái rắm cùng không cần tiền giống nhau liều mạng ra bên ngoài nói. Chờ đến Chu Trạch, 2 tỷ đệ so Cơ Miên người trong cuộc này còn kích động. Trước hết nhất nhảy xuống xe ngựa, hướng chính đường chạy. Đi cùng vẫn luôn canh giữ ở chính đường Chu Bắc Lâu cùng Chu phu nhân báo tin vui. Cha mẹ, đường tỷ bị thánh thượng khâm điểm vì thứ nhất giáp thứ nhất. Đường tỷ là trạng nguyên. Chu Bắc Lâu nghe vậy đại hỉ. Để quản gia cho trong nhà mỗi vị gia phó đều cấp cho 2 tháng tiền tháng đến cùng Cơ Miên dùng nhạc. Cơ Miên nhìn xem Chu Trạch một mảnh sung sướng tường hòa bầu không khí. Cười lắc đầu. Nghĩ thầm chờ hoàng đế tứ hôn thánh chỉ xuống tới. Người Chu gia đại khái muốn mừng như điên. Có dạng này thân nhân. Rất hảo. Ăn xong cơm tối. Cơ Miên phải trở về tiểu viện của mình đi chuẩn bị tối nay đêm tối thăm dò. Chu Sở Tì nói nàng cũng muốn về ngủ. 2 người tiện đường cùng đi. Cơ Miên tiểu viện so Chu Sở Tì nơi hẻo lánh tiểu viện gần. Ở đến cửa sân lúc. 2 người ngừng lại bước chân. Chu Sở Tì nhíu mày cười nói. Ta cảm thấy chúng ta Chu gia muốn chuẩn bị bắt đầu chuẩn bị. Nghĩ đến không lâu liền có thể uống rượu mừng. Cơ Miên cười khẽ. Đường tỷ nhất định ngồi bàn chính. Chu Sở Tì cười ha ha. Vỗ vỗ Cơ Miên vai sau rời đi. Chu Sở Tỳ nghe Cơ Miên lời này, trong lòng ổn, các nàng Chu gia xem như quý nhân gian nhà mẹ đẻ, sau này thì lưng tựa hoàng thất, Chu gia tiệm lương thực đi hoàng thương cũng không phải là không thể được. Trời tối người yên, Cơ Miên toàn thân y phục dạ hành, lưu loát leo tường vào trưởng công chúa phủ, thuần thục giống như hồi nhà mình giống nhau. Trưởng công chúa phủ phòng chính chủ viện rất lớn, có ao nước có đình nghỉ mát. Cơ Miên là ở trong lương đình nhìn thấy Ngụy Thần Hâm thân ảnh. Cơ Miên hơi kinh ngạc, theo lý thuyết nàng loại này tình nhân bí mật thân phận là không thể đặt tới bên ngoài tới. Dĩ vãng hai người bọn họ tư hội cũng là ở chính phòng bên trong, tuy ít có người biết, nhưng tối nay Ngụy Thần Hâm vậy mà trực tiếp ước ở đình nghỉ mát. Nàng còn tưởng rằng nàng câu kia ngắm trăng chỉ là nhắc nhở nàng tối nay tới tìm nàng, không nghĩ tới thật ngắm trăng. Cơ Miên hướng bốn phía vừa thấy, quả nhiên cũng không có người, xem ra người đều bị Ngụy Thần Hâm đẩy ra tới rồi. Liền ngồi xuống uống một chén đi. Ngụy Thần Hâm thân mang đơn bạc người y phục, giơ một chén rượu, đứng tại đình nghỉ mát bên cạnh, ở dưới ánh trăng quay người, cười nhìn lấy Cơ Miên. Cơ Miên đi tới, đang sắp đi đến Ngụy Thần Hâm trước người lúc, cởi xuống đấu bổng màu đen che đậy trên người Ngụy Thần Hâm, còn thay nàng nịt lên dây thừng. Hiện tại vẫn chỉ là 3 tháng thiên, ban đêm lạnh, mặc như vậy thiếu, cẩn thận lạnh ngươi. Cơ Miên giúp Ngụy Thần Hâm hệ hảo về sau, chỉ trích nói. Ngụy Thần Hâm cười đem chén rượu đặt ở đình nghỉ mát trên băng ghế đá, sau đó tiến đụng vào Cơ Miên trong ngực, hai tay đem Cơ Miên ôm lấy, cười yếu ớt nói, sẽ không, thân thể ta hảo, tối thiểu so người nào đó hảo. Người nào đó? Cơ Miên hé miệng mỉm cười, cái này ta nhận. Cơ Miên ở Ngụy Thần Hâm gương mặt rơi xuống một hôn. Vậy cũng không được, bình thường thân thể người tốt, sinh ra bệnh đến, càng khó hơn hảo. Nói lại, chúng ta lập tức liền muốn lập gia đình, người cũng không thể ở mấy ngày này sinh bệnh. Tân nương tử của ta, nhất định phải là khỏe mạnh. Cơ Miên nói gần nói xa đều không che giấu được nàng cao hứng. Là loại kia không lâu liền muốn cùng người thương lập gia đình cao hứng. Ngụy Thần Hâm nghe vậy, tựa đầu đặt ở Cơ Miên trên vai, trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nhẹ giọng trả lời một câu, hảo. Ngụy Thần Hâm đáp lại, tựa hồ mở ra Cơ Miên nhậm thông hai mạch. Nàng bắt đầu làm bậy làm bạ tâm tình nàng cùng Ngụy Thần Hâm thành thân lúc hôn lễ bố trí. Cơ Miên là thật thật cao hứng, nguyên thân tuy là cùng dùng Quý Sơn cái này tên giả Ngụy Thần Hâm làm hôn khế thư, nhưng lúc đó cũng không có xử lý hôn lễ. Theo Cơ Miên, cái này không coi là thành thân. Mà Cơ Miên thì là vô luận là ở sơ thế giới, vẫn là sau lại tiến chuộc tội tổ thế giới nhiệm vụ, nàng vai trò nhân vật cũng không thành thân, cũng không có xử lý qua hôn lễ. Cho nên lần này ở Đại Ngụy thành thân, là nàng nhiều thế nhân sinh lần thứ nhất hôn lễ. Nàng rất hy vọng, rất chờ mong. Cơ Miên, Ngụy Thần Hâm mềm thấp thanh âm ở Cơ Miên bên tai vang lên. Cơ Miên quay đầu, ở Ngụy Thần Hâm trên mặt trộm hôn một cái, sau đó cười hỏi nói, ân, ta ở. Ngụy Thần Hâm nhìn Cơ Miên, ánh mắt từng có trong nháy mắt dãy giụa, nhưng rất nhanh liền đem cảm xúc che giấu ở đáy mắt chỗ sâu, lộ ra cùng bình thường không hai nụ cười. Lần này thi đình khảo đề, người đáp rất tốt. Cơ Miên vừa định nhíu mày khoe khoang, liền nghe Ngụy Thần Hâm tiếng nói một chuyến, cũng đáp rất lớn gan. Hoàng đế là ở đại chỉ ta, người không biết sao? Cơ Miên sửng sốt một chút, sau khi gật đầu lại lắc đầu, ta biết. Ngụy Thần Hâm bị Cơ Miên ôm, quả đấm nhỏ quyền nện lấy Cơ Miên lưng, biết ngươi còn mắng dữ như vậy. Ngao, Cơ Miên ngao một tiếng, ủy khuất nói, thế nhưng là ta mắng chỉ là tiền triều nữ hoàng cùng gian thần. Ngụy Thần Hâm nghe vậy, còn nghĩ cầm nắm đấm đánh Cơ Miên lưng, biết rõ hoàng đế ở đại chỉ nàng, còn mắng hung ác như thế, hiện tại còn lý luận. Thế nhưng là, các nàng đều không phải ngươi, ngươi cũng không phải các nàng. Cơ Miên nắm chặt Ngụy Thần Hâm cánh tay, nhìn xem nàng nói, Ngươi chỉ là ngươi. Ngươi là ngụy thần hâm. Ngươi là độc nhất vô nhị. Ai cũng không nhưng đại chỉ. Theo cơ miên, ngụy thần hâm so thế gian này tất cả mọi người cường gấp trăm lần nghìn lần. Ai nghĩ đại chỉ nàng. Cơ miên lại không đồng ý. Ngụy thần hâm hai con ngươi hơi trầm xuống. Khóe miệng lại hơi hơi dơ lên. Đấm nhẹ kỷ niệm một chút. Cái gì ngụy thần hâm? Ta vẫn là trưởng công chúa. Vẫn là nhiếp chính vương. Nga đúng đúng đúng. Bất quá tôn ti trưởng công chúa điện hạ. Ngài có phải là đã quên? Ngài còn có một tầng thân phận. Cơ miên khoa trương cười nói. Ngụy thần hâm tò mò. Cái gì? Cơ miên trên mặt cười tràn ra. Quay đầu quét mắt bốn phía một vòng về sau. Nhíu mày nói. Chính là nương tử của ta. Cơ miên đột nhiên đem ngụy thần hâm ôm lấy. Hướng chính phòng chạy tới. Ngụy thần hâm bị cơ miên ôm công chúa. Bắp chân không ngừng quơ. Nói bậy. Còn không kết hôn đâu. Ai là ngươi nương tử? Cơ miên ủy khuất. Ta hôn khế thư cũng còn thu đâu. Nào có nói bậy. Ngụy thần hâm đưa tay cầm bốc lên cơ miên mặt. Kia là quý nhân gian cùng quý sơn hôn khế thư. Cũng không phải ngươi cơ miên cùng ta ngụy thần hâm hôn khế thư. Lúc trước cùng quý sơn kết hôn người không phải ngươi. Ta cũng không nhận. Đem chính phòng cửa phòng đóng lại. Hai người sờ so. Ạng đi đến sàng tháp đem ngụy thần hâm buông xuống. Cơ miên không yên tâm hỏi. Nói chuyện này ta nhớ ra rồi. Cái này quý nhân gian cùng quý sơn ở nhân duyên phủ còn có hôn khế mang theo. Có thể lấy ngươi sao? Ngụy thần hâm nằm ở trên giường. Kéo cơ miên một thanh. Cái này không đáng ngươi nhọc lòng. Ta sẽ xử lý tốt. Cơ miên áp trên người ngụy thần hâm. Dưới nàng ba hôn đầy miệng. Xử lý như thế nào? Ta không nói cho ngươi. Ngụy thần hâm ôm cơ miên cổ. Hai mắt sóng ánh sáng gợn sóng. Mềm mại đáng yêu như tơ. Đêm nay bóng đêm đẹp như vậy. Ngươi liền không nghĩ làm những gì sao? Ngụy thần hâm thượng ngẩng lên thân thể. Ở cơ miên bên tai ôn nhu cười nói. Ta nhớ ngươi. Trong lòng nghĩ. Thân thể cũng nghĩ. Cơ miên lỗ tai nhanh chóng phiếm hồng. Dấu tay của nàng thượng ngụy thần hâm đai lưng. Vừa dùng lực, đem kéo xuống. Khóe miệng mỉm cười. Có nhớ bao nhiêu? Ngụy thần hâm liếc cơ miên liếc mắt. Đem cổ nàng ép xuống. Cơ miên cúi đầu đích thân lên ngụy thần hâm miệng. Hai người răng môi quấn quýt. Ký, si ết tình nhiệt liệt. Cùng hưởng vui thích. Sáng sớm ngày thứ hai. Là tân khoa tiến sĩ chính thức yết bảng ngày. Cơ miên ở trời còn chưa sáng liền bị ngụy thần hâm chạy về chu trạch. Chờ đợi truyền chuyện tiểu thái giám đi chu trạch gọi cơ miên tiến cung tiếp nhận tuyên cáo nghi thức. Chờ tiểu thái giám vừa đến, cơ miên mặc vào tiểu thái giám trên tay chuyên môn tiến sĩ phục. Liền theo tiểu thái giám tiến cung. Sáng nay hoàng cung phá lệ náo nhiệt. Được trúng tuyển 300 tân khoa tiến sĩ nhóm đều đi theo tiểu thái giám tụ ở bên ngoài cửa cung. Xếp thành hàng ngũ, chỉnh tề tiến cung, bọn họ ở lễ bộ quan viên dưới sự hướng dẫn, tại trước kim loan điện dừng bước, chờ đọc bảng, hoàng đế ngồi tại trước kim loan điện ngự tọa, văn võ bá quan đứng tại bậc thang hạ hai bên, ở giữa đứng 300 tân khoa tiến sĩ nhóm, tiếng cổ nhạc nổi lên bốn phía, ở tiếng cổ nhạc ngừng về sau, bắt đầu chính thức yết bảng nghi thức, thứ nhất giáp thứ nhất quý nhân gian. Thứ nhất giáp thứ hai đoan chính trạch. Thứ nhất giáp hạng ba tề bính thông. Thứ hai giáp thứ nhất trương lâm sông. Vẻn vẹn là niệm thứ tự cùng tên. Liền đọc một canh giờ. Sau đó văn võ bá quan bãi triều. Lễ bộ quan viên dơ cao hoàng bảng mang theo 300 tân khoa tiến sĩ nhóm xuất cung dạo phố. Đem hoàng bảng dính tại lễ bộ cửa bố cáo lan thượng. Chờ đã lâu dân chúng sôi nổi phun lên trước. Đi nhìn một cái năm nay đều có người nào trở thành tiến sĩ. Trạng nguyên là quý nhân gian. Bảng nhãn là đoan chính trạch. Thám hoa là tề bính thông. Vô luận từ lúc nào. Tất cả mọi người chú ý đều là đứng tại đứng đầu thượng người. Đều là nhất hạc đứng trong bầy gà người. Liền cùng cái này 300 tân khoa tiến sĩ. Sở hữu bách tính chú ý nhất. Thích nhất nghị luận. Cũng chỉ là một giáp ba người. Lễ bộ trước cửa một con phố, đầy ắp người, hai bên trà lâu tửu lâu cũng là như thế. nghe được không? Đường tỷ là Trạng Nguyên. Đường tỷ là Trạng Nguyên. Chúng ta Chu gia phải ra Trạng Nguyên. Chu Sở Sở cùng Chu Sở Bình hai tỷ đệ giơ quả đấm kích động nói. Chu Sở tỷ liếc hai tỷ đệ liếc mắt. Hôm qua chẳng phải sẽ biết. Các ngươi còn không có ngao đủ. Chu Sở tỷ tâm mệt mỏi. Nhà khác 16 tuổi đệ đệ muội muội nhu thuận ổn trọng. Nhà mình đệ đệ muội muội cùng một hài đồng dường như. Bất quá thương nhất Chu Sở Sở cùng Chu Sở Bình. Vẫn là Chu Sở tỷ. Khi còn bé hai tỷ đệ gặp rắc rối. Đều là Chu Sở tỷ hỗ trợ gánh. Hai tỷ đệ không để ý tới Chu Sở tỷ. Cùng một bên Cao Hưng uống trà Chu Bắc Lâu cùng Chu phu nhân nói. Phụ thân, mẫu thân, chúng ta cũng muốn đi xuống lầu nhìn xem đường tỷ dạo phố. Có thể chứ, Chu Bắc Lâu ý cười đầy mặt. Vung tay lên, đi thôi, hai tỷ đệ cười vọt ra ngoài. Đi tìm Cơ Miên, Mã Phu dẫn ra 300 con tuấn mã. Ở nhạc trống cùng vang lên trong tiếng. Tân khoa tiến sĩ nhóm sôi nổi lên ngựa. Dựa theo thứ tự xếp hạng. Bắt đầu dạo phố. Cơ Miên ngồi ở tuấn mã cao lớn thượng. Đối mặt đen nghịt Bách Tính. Khóe miệng mỉm cười. Nàng là Trạng Nguyên. Là bị hoàng đế tứ hôn Trạng Nguyên. Là sắp cưới trưởng công chúa Trạng Nguyên. Hai bên đường phố Bách Tính đều trông chờ dạo phố tiến sĩ nhóm. Tiếng hoan hô một tiếng so một tiếng cao. Trong đó nữ tử thanh âm so dĩ vãng mãnh liệt không ít. Chỉ vì lần này Trạng Nguyên là nữ tử. Quý nhân gian là nữ tử. Năm nay Trạng Nguyên là nữ Trạng Nguyên. Mẫu thân, ta cũng muốn tham gia khoa khảo. Ta cũng muốn làm nữ Trạng Nguyên. Nhìn qua hảo uy phong. Cha mẹ, mau đưa cẩm nang cho ta. Ta cho ngài lão đập một cái Trạng Nguyên con rể trở về. Một cái màu hồng cẩm nang nhanh chóng hướng Cơ Miên đập lên người đi. Kèm theo một cô gái tiếng hò hét. Quý Trạng Nguyên xem nơi này. Ta còn chưa quyết định thân. Cơ Miên dáng người nhanh nhẹn. Một cái cúi áp. Tránh được cẩm nang tập kích. Cơ Miên đến không kịp may mắn. Cái kia phấn túi gấm màu đỏ phảng phất là một cái mồi dẫn lửa. Trong chốc lát. Vô số cẩm nang từ hai bên đường hướng dạo phố 300 tân khoa tiến sĩ nhóm đập tới. Trong đó phải kể tới một giáp ba người bị nện đến lợi hại nhất. Cơ Miên vốn là còn muốn tránh đi những này thiên nữ tán hoa cẩm nang. Đến cuối cùng nhất từ bỏ. Từ từ nhắm hai mắt. Tùy ý những cái kia cẩm nang đập trên thân. Song tay nắm thật chặt dây cương. Không nhúc nhích. Nơi nào đó tửu lâu lầu ba phòng riêng bệ cửa sổ bên cạnh. Đứng bãi triều trưởng công chúa. Nàng nhìn xem cưỡi tại trên lưng ngựa Cơ Miên an phận thủ thường. Bản thân bãi lạn bộ dáng. Trong mắt tràn đầy ý cười. Ân, Cơ Miên rất ngoan. Nàng rất thích. Ban đêm Quỳnh Lâm yến thượng. Một giáp ba người đều ở lại Hàn Lâm viện làm việc. Cũng coi là tốt nhất an bài. Sáng sớm ngày thứ hai. Một tin tức oanh tạc Đại Ngụy Vương Thành. Trưởng công chúa điện hạ mùng 1 tháng 4 gả cho năm nay tân khoa nữ Trạng Nguyên. Toàn bộ vương thành đều sôi trào. Quan viên dân chúng đều nghị luận ầm ĩ, không thể tin. Trời ạ, đó là ai? Đây chính là trưởng công chúa điện hạ. Đây chính là nhiếp chính vương. Thế mà gả cho một cái tân khoa Trạng Nguyên quý nhân gian. Kia quý nhân gian dựa vào cái gì cưới trưởng công chúa điện hạ? Nàng xứng sao? Đối với trưởng công chúa điện hạ, không ít trong dân chúng tâm phức tạp. Mặc dù trưởng công chúa thanh danh có tốt có xấu, nhưng có một chút khó mà thay đổi. Ngụy thần hâm phảng phất là Đại Ngụy hướng dân chúng bùa bình an. Chỉ cần nàng ở, dân chúng liền an tâm. Cái này Đại Ngụy hướng cũng rất rõ ràng ăn năn hối lỗi đế thượng vị về sau. Sinh hoạt so trước đó tốt hơn không ít. Mà ở vào thành Tây Chu ra nhét một cái phân lượng vừa dày vừa nặng túi tiền cho đến tuyên chỉ lão thái giám cũng đem lão thái giám đưa tiễn về sau. Chu Sở Sở cùng Chu Sở Bình tại chỗ thét lên. Đường tỷ quý nhân gian đã muốn cưới trưởng công chúa điện hạ. Quản gia, cho trong nhà mỗi vị gia phó đều cấp cho 3 tháng tiền tháng. Để mọi người một khối cùng nhân gian cùng nhạc. Chu Bắc Lâu cười ha ha sau cởi mở nói. Quản gia cũng mặt tươi cười. Vâng, trong phủ gia Trạng Nguyên. tam sinh hữu hạnh, chúc mừng. Chu Sở Tỳ cười cùng Cơ Miên chúc mừng. Cơ Miên trên mặt thịt chất lên, tràn đầy ý cười. Cảm ơn, mùng 1 tháng 4, rất lâu a, nàng nghĩ ngày mai liền cùng nương tử thành thân. Cơ Miên còn cười, hộ vệ liền đi vào thông báo. Nói trong cung người đến, mọi người vội vàng đi nghênh đón. Phát hiện là trong cung lễ nghi ma ma, là đến giáo Cơ Miên trong cung lễ nghi. Cơ Miên mặt tươi cười, ai ngờ tiếp xuống nửa tháng, gặp to lớn tra tấn. Trong cung lễ nghi, muốn đem người bức điên. Hoàng đế đặc phê, để Cơ Miên thành thân sau lại đi Hàn Lâm viện nhậm chức. Cho nên nửa tháng này, Cơ Miên liền hảo hảo ở tại Chu Trạch cùng trong cung ma ma học tập trong cung lễ nghi. Chờ đợi mùng 1 tháng 4 hôn lễ, đêm khuya trưởng công chúa phủ thư phòng, trên mặt đất quỳ mấy tên ám vệ, bọn họ đều cúi đầu, nhìn mặt sàn, chờ đợi Ngụy Thần Hâm chỉ lệnh. Ngụy Thần Hâm trầm mặt, trên tay chuyển một viên long lanh trong suốt ngọc bội, không biết suy nghĩ cái gì. Ám vệ nhóm phát hiện ở Cơ Miên đến Vương Thành về sau, hoàng đế người liền đã có thể xuôi nam điều tra Cơ Miên cùng Ngụy Thần Hâm quan hệ, cũng liền đoán được Cơ Miên cùng Ngụy Thần Hâm quan hệ. Cho nên lần này tứ hôn là hoàng đế cố ý mà vì đó. Ngụy Thần Hâm rõ ràng cảm nhận được hoàng đế bây giờ cực đoan. Hoàng đế đã biết các nàng quan hệ trong đó, trả lại cho các nàng tứ hôn. Như vậy thì tuyệt đối không thể lại như vậy mà đơn giản để hai người bọn họ thành hôn. Lần này hôn lễ, sợ rằng sẽ có biến số. Thật lâu, Ngụy Thần Hâm mới mở miệng nói, bản cung biết rồi, đợi lát nữa bản cung viết mấy phong thư, các ngươi đưa một chút. Vâng, ám vệ nhóm đồng thời cúi đầu đáp. Ngụy Thần Hâm nâng bút rơi chữ, thần sắc lạnh lùng. Nguyên bản ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nàng không nghĩ đuổi tận giết tuyệt, nhưng nếu là hoàng đế không thả qua các nàng, nàng cũng không cần để đối với hắn nhượng bộ. Cái này ngai vàng, sớm nên đổi người rồi. Mùng 1 tháng 4 buổi chiều, toàn bộ Vương Thành chủ phố cờ trống mở đường, hỉ pháo chấn thiên. Cơ Miên thân mang hỉ phục, ngồi ở tuấn mã cao lớn thượng, từ mã phu nắm đi trong cung đón dâu. Nàng cần từ Chu Trạch xuất phát, đi trong cung đón dâu, sau đó đi đến trưởng công chúa phủ. Cơ Miên trên mặt mang tiêu chuẩn nụ cười, chỉ là không bằng dĩ vãng như vậy chân thành. Ở nàng hỉ phục bên trong, nàng còn mặc vào Ngụy Thần Hâm chuẩn bị cho nàng bạc nhuyễn giáp. Hôm qua Ngụy Thần Hâm lần thứ nhất trộm tiến Chu Trạch đến tìm nàng, nàng mừng rỡ như điên, nhưng lại là đến nói với nàng, hoàng đế có thể sẽ phái người ở các nàng đi trong hôn lễ hành thích. Các nàng yêu cầu nhiều hơn cảnh giác. Cơ Miên ngồi ở hỉ lập tức, trong đầu suy nghĩ rối bời. Tối hôm qua trước khi đi, Ngụy Thần Hâm nói với nàng, lần sau cưới nàng đương hoàng hậu. Cơ Miên nháy mắt hiểu, mùng 1 tháng 4 các nàng lập gia đình thời gian, sợ rằng phải trở thành hoàng đế Ngụy Thừa Tiên ngày rỗ. Ngụy Thần Hâm muốn lần này trong hôn lễ ám giết hoàng đế, tác giả có lời muốn nói. Khôi phục đổi mới a, hi hi, bảo nhóm, rất cảm tạ các ngươi vẫn luôn bồi tiếp ta. Cúi đầu, cách chương.